Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 123, không hiểu nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung viên kia trúc cơ đan, trong đại điện bên ngoài, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, ánh mắt tâm thần làm cho này một viên đan dược hấp dẫn. Đan dược trên ngưng tụ năm đạo đan văn, nhìn qua là như vậy huyền ảo thần kỳ, hoàn mỹ không tì vết, phảng phất là thế gian này tuyệt vời nhất đồ án. Năm đạo đan văn, hoàn mỹ trúc cơ đan. Coi như là có thể luyện chế tam giai đan dược cao cấp luyện đan sư đến đây, cũng không dám cam đoan mình có thể luyện chế ra một viên hoàn mỹ trúc cơ đan. Hoàn mỹ, có nghĩa là không sứt mẻ, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này chứng minh tại toàn bộ luyện đan trong quá trình, luyện đan sư mỗi một bước từng cái chi tiết, mỗi một cái động tác đều đạt đến hoàn mỹ. Có được như vậy một quả trúc cơ đan, chỉ sợ sẽ là ngụy linh căn luyện khí sĩ, cũng có hy vọng bước vào trúc cơ cảnh. Tại thời khắc này, đại đa số đệ tử thậm chí đều quên thắng bại, quên mất đây là ở đan phong giác nghệ bên trong, một lòng đều bị viên thuốc này hấp dẫn. Thẳng đến Tô Tử Mặc đêm này cái hoàn mỹ trúc cơ đan thu lúc thức dậy, mấy nghìn danh xưng đệ tử lại ngay ngắn hướng phát ra thở dài một tiếng, có chút đồ sộ. Thở dài một tiếng ở bên trong, đã bao hàm quá phức tạp hơn tâm tình. Có thất lạc, có hâm mộ, có đố kỵ, cũng có kính nể. Không hề lo lắng a, thắng được không hề lo lắng. Vốn cho là trận này đan phong giác nghệ Tô Tử Mặc hai người nếu so với Liều Đích càng thêm kịch liệt, không nghĩ tới đúng là nghiền ép cục diện. Ngũ Phong thủ tọa âm thầm gật đầu, trong mắt không che giấu chút nào toát ra đối với Tô Tử Mặc tán thưởng. Đan khí trèo lên đỉnh hai, phong đệ nhất, càng trọng yếu chính là, năm nay đan phong, khí phong thứ nhất nếu so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần một năm khí phong giác nghệ bên trên mặc dù là đạt được đệ nhất đệ tử cũng chưa từng thành công luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần một năm đan phong giác nghệ bên trên mặc dù là đạt được đệ nhất đệ tử, luyện chế càng đơn giản đan dược cũng không có xuất hiện qua ngũ văn hoàn mỹ. Cùng với khác bốn đại tông môn so sánh với, phiếu miểu phong tại luyện đan, luyện khí phía trên muốn yếu rất nhiều. Đại Chu Vương Triều mỗi lần 10 năm cử hành tu tiên thịnh hội tông môn cái lớn. So với ở bên trong, phiếu miểu phong tại đan khí song bảng bên trên, từ không có người lưu danh. Nhưng lúc này đây, ngũ phong thủ tọa tại Tô Tử Mặc trên người, thấy được hy vọng. Có lẽ, tại tiếp theo tông môn cái lớn, so với ở bên trong, Tô Tử Mặc thật có thể là phiếu miểu phong tại đan khí song bảng bên trên lưu danh, là tông môn đoạt được vô thượng vinh quang. Đan phong Hoắc Tô Viễn đi vào Tô Tử Mặc trước mặt cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Tô sư đệ lợi hại, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Cũng là may mắn, Tô Tử Mặc khiêm nhượng cười cười. Tại thời khắc này, hầu như ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Lãnh Nhu trong mắt cũng lướt qua một vòng thưởng thức. Bên kia, Phong Hạo Vũ thảm bại, lại ngoài dự đoán mọi người vô cùng bình tĩnh, hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cảm nhận được một hồi không hiểu cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác như có như không, cẩn thận đi cảm giác rồi lại phát hiện không đến cái gì. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, loại cảm giác này thật không tốt, gocchuyenaudio.com. Tiến vào tông môn đến nay, Tô Tử Mặc một lần rất an nhàn, mặc dù là Phong Hạo Vũ đối với hắn có địch ý cũng không mang cho hắn loại nguy cơ này. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, ánh mắt tại ngũ phong thủ tọa trên người lướt qua cũng không phát hiện dị thường. Sau đó, Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt đảo qua đại điện bên ngoài trong đám người cũng không hề thu hoạch. Vừa rồi cái loại này cảm giác nguy cơ, phảng phất là ảo giác. Nhưng vào lúc này, tóc bạc thiếu niên cất giọng nói. Lần này đan phong giác nghệ kết quả đã đi ra, tin tưởng mọi người đều thấy rõ, đan phong thứ nhất chính là khí phong đệ tử Tô Tử Mặc. Đại điện bên ngoài tiểu bàn tử cùng Tiết Nghĩa chờ khí phong đệ tử lớn tiếng hoan hô. Tại thời khắc này, từng cái khí phong đệ tử đều cảm giác được trên mặt sáng lạn. Lão già khỏng khẽm cũng ngồi ở chỗ cũ, ha ha cười không ngừng. Tô Tử Mặc, ngươi theo ta đi linh dược các chọn lựa một viên thuốc đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tại phần đông đệ tử ánh mắt hâm mộ ở bên trong, theo tóc bạc thiếu niên đã rời đi luyện đan điện, đi về hướng linh đan các. Trong đại điện bên ngoài đệ tử dần dần tản đi, nhưng trong miệng nhưng vẫn đang nghị luận lấy hôm nay so đấu đấu võ. Phong Hạo Vũ thua liền hai trận, mặt không biểu tình ly khai luyện đan điện. Phong sư huynh, nhất thời thắng bại không cần để ở trong lòng, dù sao tại linh phong giác nghệ về sau, ngươi còn có thể hung hăng giáo huấn tiểu tử này, tìm về thể diện. Một vị linh phong đệ tử an ủi nói. Phong Hạo Vũ cười nhạt một tiếng. Luyện đan, luyện khí cuối cùng thuộc về bàng môn ta Phong Hạo Vũ căn bản là không có ở phía trên này tiêu phí quá nhiều tâm tư, thua liền thua, đối với ta mà nói, không có cái gọi là. Đúng đấy, Phong sư huynh nói đúng. tại trong tu chân giới, coi như là luyện đan, luyện khí ngạo mạn thì thế nào, một khi gặp được hung hiểm, còn không phải như vậy vẫn lạc, thực lực cường đại mới là thật bổn sự. Phần đông Linh Phong đệ tử từng câu từng chữ nghênh hợp với. Một đám Linh Phong đệ tử ly khai đan phong về sau, đi không bao xa, Phong Hạo Vũ đột nhiên nói ra. Các ngươi đi về trước đi, ta một người yên tĩnh. Phần đông đệ tử cho rằng Phong Hạo Vũ lúc này tâm tình không tốt cũng không dám nhiều lời, nhao nhao rời đi. Chờ mọi người rời đi về sau, Phong Hạo Vũ chậm rãi quay người, nhìn qua linh đan các phương hướng, bình tĩnh ánh mắt đột nhiên biến đổi, tản ra âm u hàn ý, bên kia tại đan phong bên trên nhưng có một chút đệ tử cũng không rời đi tụ họp cùng một chỗ nghị luận. Cái này hai trận Phong Hạo Vũ thua thật là thảm, có thể nói là thất bại thảm hại. Đúng vậy a, tại Ngũ Phong Giác Nghệ lúc trước, hắn vẫn tuyên bố muốn đoạt đến ba phong thứ nhất, hôm nay, ha ha, đoán chừng cũng chỉ còn lại có một cái linh phong đệ nhất. Ta nghe nói, nguyên bản cái này Tô Từ mà căn bản không có ý định tham gia đan phong giác nghệ, còn là Phong Hạo Vũ khiêu khích trước đây, làm cho người ta nhà gây nóng này. Bên cạnh một vị đệ tử lắc đầu nói, muốn ta nhìn, chuyện này đối với Tô Từ Mặc mà nói, chưa hẳn tính chuyện tốt. Nói như thế nào, có người hỏi, đúng vậy a, hai. Phong đệ nhất a, ban thưởng vẫn còn là tiếp theo, cái này bao nhiêu vinh dự đây này, từ nay về sau, tông môn bên trong ai chẳng biết Tô Từ Mặc danh tiếng. Người nọ nghe vậy cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng quên, Ngũ Phong Giác Nghệ về sau, Tô Từ Mặc cùng Phong Hạo Vũ còn có một chiến. Nói đến đây, phần đông đệ tử giật mình, góc truyện audio.com, Phong Hạo Vũ thế nhưng là ngưng khí đại viên mãn, Tô Từ Mặc tu vi cảnh giới còn là ngưng khí 8 tầng, hai người căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trên. Người nọ tiếp tục nói, Tô Từ Mặc thắng liên tiếp hai trận, nhất định đã chọc giận Phong Hạo Vũ, hai người cuối cùng một trận đọ sức ở bên trong, cái kia Tô Từ Mặc không chết cũng muốn lột ra. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, bên kia Tô Từ Mặc cũng từ linh dược trong các đi ra. Lần này tại linh dược trong các Tô Từ Mặc chọn lựa một quả tụ linh đan, ngũ văn hoàn mỹ. Hơn nữa trong túi chữ vật một cái khác miếng hoàn mỹ tụ linh đan, tại hai ngày sau trong thời gian, hắn tuyệt đối có nắm chắc đột phá đến ngưng khí 9 tầng. Tô Từ Mặc vừa phải ly khai, tóc bạc thiếu niên đột nhiên đem gọi lại, trầm ngâm một chút hỏi. Người cùng Phong Hạo Vũ cuối cùng một trận chiến, có mấy thành nắm chắc? Không có nắm chắc, Tô Từ Mặc lắc đầu. Ta có cái đề nghị, tóc bạc thiếu niên nói ra. Hôm nay ngươi đã đoạt được hai. Phong thứ nhất, không cần phải sẽ cùng Phong Hạo Vũ đưa khí luận bàn, coi như là nhận thua cũng không có gì, dù sao đồng môn giữa, không có gì thâm cừu đại hận. Tô Từ Mặc từ chối cho ý kiến, chẳng qua là gật đầu nói. Ừ, việc này ta suy nghĩ thêm một chút, tốt ngươi trở về đi, tóc bạc thiếu niên gật gật đầu, cách chương.